Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 624, bắt chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu một năm một lần Oscar phần thưởng rốt cuộc ở ngày 8 tháng 2 chính. Thức bắt đầu, cái này thời gian so với bao năm qua thời gian nói trước ước chừng một tuần cỡ đó. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các minh tinh đối với cái này giải thưởng nhiệt tình. Vào một ngày ban thưởng lễ đem ở Los Angeles đỗ so với rạp hát cử hành. Đỗ so với rạp hát ở vào nước Mỹ bang California Hollywood trên đường lớn. Là đặc biệt là Oscar ban thưởng lễ mà thiết kế. Có thể chứa 3.400 tên người xem. Có một cái 120 thước trường. 75 thước chiều rộng toàn nước Mỹ lớn nhất sân khấu. Hơn nữa ở sân khấu sau ký giả thất có thể chứa đạt hơn 1.500 tên ký giả. Cho nên đây chính là nước Mỹ trong vòng giải trí nhất là long trọng ngạch một lần tụ họp. Bất kể là nổi danh vẫn là không có tên cũng muốn tới nơi này lan lộn cái quen mặt. Hôm nay thảm đỏ bị thiết kế thành một cái khúc quanh. Từ một đầu đi tới ước chừng 100 thước thảm đỏ khoảng cách. Sau đó chuyển cái trực giác cong. Lại đi chừng 10 mét liền đi vào rạp hát bên trong. Rất nhiều minh tinh đi thảm đỏ thời điểm. Đều thích ở khúc quanh nhiều chỗ dừng lại một hồi. Bởi vì nơi này không gian rất lớn. Ký giả đông đảo. Hơn nữa cách kịch cửa viện không xa. Có thể tận tình bày tư thế. Cho nên rất nhiều nam nữ minh tinh đều ở chỗ này không ngừng bày các loại hình dáng. Sau đó thành thực bước đi vào rạp hát bên trong. Nổi danh minh tinh là hấp dẫn các ký giả đèn loang loáng nhiều nhất. Mà những cái kia có chút danh tiếng hoặc là tịch vô danh. Bằng trước một ít tai to mặt lớn xuất hiện. Cũng không ngừng ở ống kính trước mặt uốn tới ẹo lui. Thật là nhiều hấp dẫn một ít các ký giả ánh mắt tới. Chân phàm xe lúc ngừng lại liền lập tức xông tới một đám ký giả. Cứ việc có hai bên hồng đai tử ngăn. Vẫn đầy ấp người. Bọn họ ống kính cũng nhắm ngay cửa xe. Bọn họ muốn xem chân phàm sau khi về nhà lần đầu tiên trường hợp công khai bộc lộ quan điểm sẽ là cùng ai chung một chỗ. Cứ việc bọn họ đoán đại đa số là Emma. Chân phàm ngày hôm nay có thể nói là xuất tận ngọn gió. Hấp dẫn đèn loang loáng thật vẫn không thua gì những cái kia Hollywood ngôi sao khổng lồ cửa. Bởi vì trước kia hắn liền kiếm đủ hài hước. Hơn nữa vẫn là cao nhất vai nam chính đề cử cùng phải phần thưởng đại nhiệt môn một trong. Tự nhiên có rất nhiều ký giả tới cổ động. Hơn nữa muốn cướp một cái vị trí tốt tiến hành ngắn gọn phỏng vấn. Nhưng là cái thứ nhất từ trong xe đi ra không phải chân phàm mà là hai cái cũng không biết tên cô. Nương, bọn hắn mặc dù không có xuyên lễ phục, nhưng là cũng nhìn như vô cùng mốt đẹp. Đây là chân phàm đặc biệt để cho đoàn làm phim thợ trang điểm giúp bọn hắn gây ra. Sau đó chân phàm rồi mới từ trong xe hơi đi ra. Nhất thời các ký giả liền một hồi xôn xao. Hai cô bé này là ai? Là chân mới vui mừng sao? Nhất thời ống kính liền chuyển qua chân phàm cùng hai người cô gái trên người. Một hồi mãnh theo, bao gồm chân phàm cùng các nàng sóng vai đứng. Ôm vai bọn hắn eo còn có cúi đầu dì tai tấm ảnh. Đều bị những ký giả này quét vào trong ống kính mặt. Đến khi Emma từ trong xe lúc đi ra. Người chung quanh đều ngẩn ra. Nhìn như, đây mới là chánh chủ. Mặc dù mới vừa rồi hai cô nương kia đoạt đi một ít ngọn gió. Nhưng là Emma xuất hiện. Mới để cho những ký giả này chân chính hay đứng lên. Emma nhẹ nhàng vén lên chân phàm cánh tay. Hướng thảm đỏ đi tới, tài xế đem xe hơi lái đi, mà vậy hai người cô nương thì ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi ngoài ra một bên dự lễ đĩa. Phương tốt, đây là chân phàm mới vừa rồi đã thông báo những nhân viên làm việc kia. Đây coi như là đặc thù đãi ngộ đi, dẫu sao chân phàm là ngày hôm nay ban thưởng lễ đỏ một người trong. Belinda biểu hiện vô cùng hưng phấn, cầm điện thoại di động không ngừng quay phim trước. Thấy của mình thích minh tinh thời điểm, còn phát ra tiếng thét chói tai, mà Rachel chính là duy trì mất tự nhiên nụ cười, nhưng là nàng trên tay cũng không có nghe, không ngừng dùng điện thoại di động ở quay phim một ít hình ảnh. Những ký giả kia thấy hai cô nàng này cũng giống như người ái mộ vậy, hưng phấn thét chói tai. Không kiềm được hứng thú mất hết. Rất hiển nhiên, hẳn là Chân Phàm biết hai cái người ái mộ của mình. Thuận tiện đưa bọn hắn tới xem ban thưởng lễ đi. Vì vậy hai nàng ngược lại là lại cũng không có người tới chú ý bọn hắn. Ngược lại là vui vẻ cái thanh tĩnh. Mà đang ở Chân Phàm chuẩn bị đi lên thảm đỏ thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt một người thật giống như tương đối quen thuộc. Là Thành Long cùng một người gốc hoa đẹp nữ diễn viên. Chân Phàm vẫn là nhận ra. Là Phạm Băng Băng. Mặc một bộ lộ hơn nửa phần lưng lễ phục. Theo nàng né người. Còn có thể thấy nàng trước mặt lộ ra nửa cái quả cầu thịt. Rất có đoán dáng vẻ. Hơn nữa nhìn ra được. Bên trong không có mặc gì. Thật đúng là lớn gan à. Chân Phàm cũng không thích ở chỗ này chào hỏi. Hãy cùng ở bọn họ sau lưng hướng đi về phía trước. Ngược lại là Thành Long cùng Phạm Băng Băng ở đó một khúc quanh địa phương đứng lại. Phạm Băng Băng bận bịu bày tư thế. Thuận tiện đem mình nửa cái quả cầu thịt bại lộ ở bên trong ống kính. Mà Thành Long thì hướng về phía bốn phía hướng mê điện ảnh các bạn vẫy tay. Sau đó lúc này mới hướng Chân Phàm đứng vẫy tay. Chân Phàm cũng cười đáp lại. Hai người vẫy tay. Chờ Chân Phàm đi tới. Thời điểm ở chung với nhau. Thành Long cùng hắn kề vai sát cánh nói lời này. Chủ yếu là hướng Chân Phàm tiền giới thiệu Băng Băng. Phạm Băng Băng ngược lại là rất lớn phương. Cùng Chân Phàm lại có thể tới ôm một cái lễ. Nửa cái quả cầu thịt chỉa vào hắn. Để cho Chân Phàm cảm thấy chỗ đó mềm mại hòa phong đầy trình độ. Trong lòng cũng âm thầm thán phục. Quá có đoán. Các ký giả có thể tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Bởi vì làm cái này tấm ảnh có thể chế tạo ra rất nhiều mới người ra. Rất để cho người suy đoán. Hơn nữa cũng rất dễ dàng khơi mào thị phi tới. Thị phi, chính là giải trí các ký giả nhất là thứ cần. Đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Rất muốn gặp người thật. Ngày hôm nay có thể coi như là gặp được. Phạm Băng Băng ngã cũng biết đúng mực. Ở như vậy trường hợp cũng không dám mất đúng mực. Thoáng ôm một cái liền buông lỏng. Hướng về phía Chân Phàm lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Không thể không nói. Người phụ nữ này vẫn là có nàng độc đáo mị lực. Ta cũng đã sớm nghe nói qua ngươi. Thật hân hạnh gặp ngươi. Chân Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó chỉ bên người yêu Emma nói. Emma Watson, đây là Phạm Băng Băng. Đây coi như là giới thiệu lẫn nhau. Emma cùng Phạm Băng Băng nhẹ nhàng nắm lấy tay. Vừa hướng Thành Long gật đầu. Hai người tương đối quen. Ở Trung Quốc làm tuyên truyền thời điểm. Nhận biết, hơn nữa Thành Long ở Hollywood còn có chút danh tiếng. Emma cũng là đã sớm biết. Giới thiệu xong xuôi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Cứ việc rất nhiều được hoan nghênh đệm lông minh tinh có còn đứng nói chuyện phiếm. Emma vẫn là tỏ ý mọi người đều đi vào nói sau. Chân Phàm không có phản đối. Cùng Thành Long bọn họ cùng nhau đi vào. Sau đó khác nhau tìm được mình chỗ ngồi xuống tới. Lúc này trong phòng khách đã lục tục làm một số người. Đều là tụ ở một đoàn nói chuyện phiếm. Nhẹ giọng dì tai. Ngược lại cũng không tỏ ra huyên náo. Phạm Băng Băng đi phim mình tổ bên kia. Thành Long cùng mấy cái trong nước tới đạo diễn cùng diễn viên ngồi với nhau. Bởi vì là cùng trong nước tới vậy mấy cái đạo diễn. Các diễn viên không phải rất quen. Chân Phàm chỉ là nhìn xa xa. Đối với bọn họ gật đầu mỉm cười tỏ ý. Cũng không có qua đi cùng nhau nói chuyện phiếm cái gì. Cùng Emma cùng với đoàn làm phim nhân viên ngồi chung một chỗ. Cảm giác rất thoải mái. Bởi vì là nói tới nói lui. Ngược lại cũng tỏ ra không có câu nệ. Nói thật ra, Chân Phàm đối với Hollywood vòng cũng không phải là rất quen thuộc. Hơn nữa, rất nhiều người cũng không nhận ra. Trừ đoàn làm phim người bên ngoài. Nàng biết chẳng qua là le que mấy cái mà thôi. Còn không phải là cái loại đó rất quen thuộc người. Vì vậy cũng không có giống như những người khác vậy. Thí dụ như Peter. Liền đến chỗ giống như con khỉ. Đi tới nơi này đi đến nơi đó. Nói thật, Oscar ban thưởng lễ chính là một chia của đại hội. Dĩ nhiên sẽ có ưu tú điện ảnh xuất hiện. Nhưng là khởi trong đó vẫn là có lợi ích trao đổi. trong đó chân phàm chính là. Cho nên chân phàm không thèm để ý chút nào mình có thể hay không phải phần thưởng. Làm được chỗ ngồi, lúc này, cái đó Phạm Băng Băng cũng không biết từ nơi nào toát ra. Ở chân phàm trước mặt yêu kiều ngừng lại. Tiên sinh chân, ngày hôm nay ban thưởng lễ kết thúc sau đó. Có không có ở đây? Em gái có một số việc muốn thỉnh giáo. Phạm Băng Băng nói chuyện không nhanh không chậm. Cũng không có cái gì nịnh hót diễn cảm. Nhưng là cái này lớn tuổi như vậy. Coi là thật chân phàm mặt tự xưng em gái. Ngược lại để cho chân phàm có chút không chịu nổi. Hơn nữa nàng như vậy đứng ở mình trước mặt. Trên cao nhìn xuống. Chân thực có chút áp lực. Không thể làm gì khác hơn là cũng đứng lên. Mình từ cao mắt nhìn xuống nàng lúc này mới hơi cảm giác tốt một chút. Có thể không được. Peter Jackson tiên sinh có thể sẽ có an bài. Chân phàm nói. Phạm Băng Băng vừa nghe. Liền cười. Chứa rất yêu nhã gật đầu. Ta biết. Các ngươi điện ảnh là Oscar phần thưởng đại nhiệt môn. Khẳng định ở sau đó có chúc mừng hoạt động. Ta ngược lại không tốt quấy giày. Không bằng ngày khác đi. Chân phàm gật đầu liên tục. Ngày khác không tệ. Hắn đối với Phạm Băng Băng không có gì xấu ấn tượng. Mặc dù kết giao bản thân có mượn cơ hội ở Hollywood từng bước phát triển ý. Nhưng là người Trung Quốc ở Hollywood đánh liều quả thật không dễ dàng. Đặc biệt là người phụ nữ. Ừ, không bằng liền sáng mai chứ. Ngày mai ta đi tìm ngươi. Hoặc là chúng ta hẹn cái địa phương. Phạm Băng Băng mừng rỡ. Cưỡng chế trụ mình nội tâm kích động. Rất hiển nhiên đáp ứng mình thì đồng nghĩa với cơ hội. Ngày mai, Trần Phàm nhíu mày. Ngày mai mình còn phải dẫn Rachel cùng Belinda hai cái đi ra ngoài chơi mà. Phải thật tốt mang bọn hắn đi Los Angeles chơi. Nếu như có thể nói. Còn khả năng xảy ra biển. Ngày mai không được. Ngày khác cũng được. Xem tiên sinh chân lúc nào thuận lợi. Phạm Băng Băng nhìn chân phàm nhíu mày. Nhanh liền đổi lời nói chuyện. Được rồi. Qua hai ngày ta cho ngươi điện thoại. Đúng rồi. Số điện thoại của ngươi là. Chấm ngoặc kép. Chân phàm gật đầu nói trước. Lấy ra mình một tấm danh thiếp. Sau đó đưa cho Phạm Băng Băng một bàn. Phạm Băng Băng vội vàng từ mình tùy thân trong bọc nhỏ lấy ra một tấm danh thiếp. Sau đó đưa cho Chân Phàm. Danh thiếp ấn rất tinh mỹ. Phía trên ngược lại là không có một ít lòe loẹt chức vụ các loại. Liền là một cái tên cộng thêm mình số điện thoại. Liền địa chỉ cũng không có. Hơn nữa trên danh thiếp còn có cái này nhàn nhạt mùi nước hoa. Ta liền không quấy rầy ngươi. Ngày khác gặp, Phạm Băng Băng cười cùng Chân Phàm nói tạm biệt. Thật ra thì, ta càng hy vọng cùng ngươi là ở trong nước trường hợp gặp mặt. Như vậy thân thiết hơn cắt. Vừa nói liền lắc eo chi. Thướt tha đi, ở trong nước gặp mặt tốt hơn. Lời nói này có trình độ, coi như là nói cho Chân Phàm. Đều là người Trung Quốc, ở nước ngoài không dễ dàng. Có thể giúp một cái liền giúp một cái đi. Có thể gặp Phạm Băng Băng nói chuyện. So với kia chút người tục tằng phải mạnh hơn. Không có nịnh hót nịnh nọt, cũng không có cố sống cố chết dây dưa. Nhàn nhạt mấy câu nói, liền đem hai người liên hệ tới. Chân Phàm ấn tượng đối với nàng tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Chờ Phạm Băng Băng rời đi, Chân Phàm lần nữa ngồi xuống. Emma tựa đầu lại gần hướng về phía Chân Phàm nhỏ giọng cười nói. Nàng rất tốt, rất biết diễn trò, hơn nữa rất đẹp, người cũng rất đẹp. Ngươi là muốn cho ta khen ngươi phải không? Trần Phàm tức giận nói một câu. Nếu như ngươi muốn khen ta, vậy thì khen đi, ta không là để. Emma cũng cười lên. Bất quá, ta thật là tò mò. Tại sao không đi theo Peter cùng đi cùng những cái kia điện ảnh người trong vòng gặp mặt? Lúc này để cho ngươi ở Hollywood mạng giao thiệp càng là rộng rãi. Không, ta không thuộc về nơi này. Mặc dù... Ta vô tình đi nhầm. Vào. Chân Phàm mặt đầy nghiêm nghị vừa nói. Ta bây giờ đang dự định ở sau lần này. Đem bước tiến vào một cái chân lui ra ngoài đâu. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http